khắc tinh ngọt ngào. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, một nụ hôn cuồng nhiệt vào buổi chiều ngày hôm ấy thấm thoát đã một tuần trôi qua sau. Từ Ngôn Mặc cũng đã sớm kết thúc khóa huấn luyện thể chất cho sinh viên và trở về quân ngũ. Vào cái hôm anh rời đi Ái Linh vì vẫn còn ngượng ngùng mà chớp nháy thật nhanh bỏ của chạy lấy người. Từ Ngôn Mặc cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn bóng lưng cô nhóc bỏ chạy. Thật đúng là một cô nhóc hay thẹn thùng. Sau này cần phải rèn luyện thêm để tránh cứ một lần ôm hôn là một lần cô bỏ chạy thế kia. Trong phòng ký túc xá của trường đại học S, Diệp Tâm chống cằm chẹp miệng nhìn Ái Linh đang mỉm cười như đứa ngốc mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Linh Linh, cậu đã ôm di động suốt mấy tiếng rồi đấy. Rốt cuộc là cậu đang xem cái gì mà cười đến vui vẻ thế kia hả? Ái Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Tâm, hai mắt cô vẫn còn hãy trong suốt lấp lánh ý cười. Thật ra trên màn hình di động là một dòng tin nhắn dài đằng đẵng của Từ Ngôn Mặc gửi cho cô. Ngụ ý chung chung vẫn là bảo cô phải chú ý sức khỏe. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, không được luyện tập quá sức. Không có anh ở cạnh phải tự biết chăm sóc bản thân. Tuy chỉ là vài lời quan tâm thường thấy của những đôi đang yêu nhau nhưng đối với Ái Linh mà nói đây có lẽ là những hành động nhỏ mà lại rất ấm lòng. Cô, Diệp Tâm thấy cô bạn lại tiếp tục rơi vào mộng mơ, cô không nhìn được nữa trực tiếp ném một cái gối qua. Này chứ bà nó, cô là cẩu độc thân đấy, không cần thiết phải nhét thức ăn cho chó vào mồm cô thế đâu. Bớt mơ mộng đi cái con bé này. Cậu và thầy Từ xác định quan hệ rồi sao? Ái Linh nhanh nhẹn tiếp cái gối Diệp Tâm vừa ném sang cô, thuận thế ôm vào lòng. Hai mắt khẽ cong cong bật cười gật đầu với Diệp Tâm. Bọn tớ sắp đính hôn rồi. Diệp Tâm nhìn dòng chữ trên di động của Ái Linh. Cô mỉm cười, thấy thế cũng mừng cho bạn vì tìm được tình yêu. Nhưng trong đầu cô lúc này thoáng nghĩ đến một người. Này, Linh Linh, vậy Sở Triết Hạo, cậu định tránh cậu ấy bao lâu đây? Ái Linh nghe đến tên Sở Triết Hạo thì cô khẽ âu sầu. Làm bạn bè nhiều năm, cô cũng biết tình cảm mà cậu dành cho cô. Nhưng cô đã trong sáng ngoài tối từ chối cậu mà cậu lại làm như không biết. Mấy hôm nay cô vẫn luôn lãng tránh Sở Triết Hạo, bây giờ cô có chút khó xử khi đối mặt với cậu. Một phần là do cô đã có hôn sự, phần khác lại là... Cô cúi đầu nhìn dòng tin nhắn ở phía cuối cùng mà Từ Ngôn Mặc gửi. Sở Triết Hạo là em họ của anh. Em cần gì thì cứ tìm đến nhờ nó giúp đỡ. Thật ra lúc nằm viện cô cũng từng nghe Diệp Tâm nói qua hai người này có gặp nhau nói chuyện riêng một lúc rất lâu. Nhưng lúc ấy Sở Triết Hạo quay về hình như tâm trạng không tốt lắm. Mà một dòng tin nhắn này của Từ Ngôn Mặc có ẩn ý vô cùng. Quả thật Từ Ngôn Mặc đã sớm cảm nhận Sở Triết Hạo có ý với Ái Linh. Lần này anh rời đi không thể để tên nhóc kia thừa cơ mà hững tay trên được. Mặc dù là anh tìm thấy Ái Linh có chút chậm một bước. Diệp Tâm nhìn thấy Ái Linh im lặng, cô cũng không gặng hỏi tiếp. Chuyện tình cảm ấy mà có rất nhiều chỗ không thể nói rõ được. Người yêu tôi nhưng tôi lại yêu người khác. Quầy vẫn là độc thân như cô là tốt nhất. Không yêu không phiền não hy cách chương.